Hỏi thứ 5, hỏi văn thù hoàng truyền. Câu số 435, đột sát tra chất đa, nặng tâm vô minh, quỷ dương ác độc, phiền não nghiệp chướng khó thoát thân, lập công tích đức, phước tuệ gia tăng, vân phục tu hành, diễn đại thừa giáo nghĩa. Câu số 436, A Mạc đát rị chất đa, quỷ buồn lo khi kẻ ác tâm niệm chú, tự ý rong chơi địa ngục thiên đường, trí tuệ vô lượng hiền thánh giữa nương, di diệu thai linh văn cứu ưu tư khổ não. Câu số 437, Ô Xà Ha Ra, phóng vật tà kiến quỷ ăn tinh khí, từ vô thủy nghiệp tội đã nhiễm tâm, điên đảo trắng đen chân thật mê lầm, nhận kẻ cướp làm cha nên chìm đắm. Câu số 438, Già Bà Ha Ra, chủ uy thần đức đại không dương Phật, hàng phục ác quỷ ưa thích ăn thai nhi, duy nguyện chúng sinh hướng thiện quy y, khi hung hiểm gặp điềm lành cứu giúp. Câu số 439, Lô Địa Ra Ha Ra, pháp thù thắng bố thí quỷ uống máu, đại trượng phu hiệu Địa Quang Minh Nhân, có thể hóa ra thiên bách ức ứng thân, bốn loại sáu đường lẻ loi đều được cứu. Câu số 440, Ta Bà Ha Ra, quỷ uống dầu hút đuốc đèn tinh chất, báo ứng là phục bảo quả Phật Như Lai, vũ trụ quang minh trong suốt dạng dặm dài, cứu khổ địa ngục độ cõi âm u ám. Câu số 441, Ma Xà Ha Ra, quỷ ăn sinh sản tánh tình hiểm ác, bồn máu kia bởi lầm lẫn âm dương, đắc đạo hiệu là Phật Hải Thủy Thiên Thần, gặp hung hiểm quá các tường nên cung phục. Câu số 442, Xà Đa Ha Ra, thập nhị bộ kinh đồ thư bổn sự, quỷ ưa ăn thịt béo mập tựa hồ lô, đắc quả hiệu là Phật Thủy Tự Tại cứu tội đồ, con khấu đầu quy mạng đấng lưỡng túc. Câu số 443, Thị Tỷ Đa Ha Ra, âm nhạc cõi trời thiên thần ca hát, lệnh truyền rõ ràng không ăn thịt chúng sanh, hiệu Bồ Tát Kim Cang Tạng chuyển nghiệp đắc thành, bậc tự tại Đà La Ni tôn Phật. Câu số 444, Bạc Lược Dạ Ha Ra, vật tinh anh cúng tế quỷ thần ẩm thực, nương chú thần hiện dù báo lộng qua, đại phương quảng Phật giáo hóa dạng tượng bao la, người gánh vác pháp quang minh chứng đắc. Câu số 445, Kiền Đà Ha Ra, quỷ dương ngửi hương thơm hóa kim cang Bồ Tát, Phật Đà Tự Tại cứu độ mười phương, sáu nẻo luân hồi lên xuống nổi trôi, các loài tứ sinh thai noãn đều hứng chịu. Câu số 446, Bố Sử Ba Ha Ra, Phật Hoa Tự Tại chiếu soi các cõi, cầm chùy kim cang Bồ Tát hiển uy linh, bướm như thoi đưa bay phúc lượn quanh, mặc niệm chân ngôn hào quang ống ánh. Câu số 447, Phả Ra Ha Ra, quả thơm tươi dân cúng dường chư thánh, loài quỷ này rình rập đến tranh ăn, thọ hưởng rồi bồ đề lực gia tăng, đắc an lạc chứng pháp môn quyền diệu. Câu số 448, Bà Tỏa Ha Ra, bản chất dưỡng sinh là tinh hoa hạt giống, tam muội rong chơi quá giải ưu tư, như ý thần thông biến quá có dư, đắc pháp vô biên nếu người tự tại. Câu số 449, Bát Ba Chất Đa, quỷ thân xấu ác hung tàn khó địch lại, miệng vuông răng lớn phun lửa đốt thiêu, tự thân não nhiệt sân nộ quái yêu, hàng phục giận dữ tà ma chia cách. Câu số 450, Đột Sát Tra Chất Đa, kẻ tà kiến vô minh lại càng mê loạn, giận giặc làm cha đánh mất bổn chân, quỷ mắt ác độc sát khí dữ hung, bậc chúng trung tôn viên thành trí tuệ. Câu số 451, Lao Đà Ra Chất Đa, đầu như tu di mắt rộng như bể, miệng lớn răng nhọn nuốt trăm cá voi, Phật thị hiện thiên vạn ức mắt tai, năng hàng phục các quỷ dương dạng lực. Câu số 452, Dược Xoa Yết Ra Ha, quỷ dương nuốt lửa có nhiều chủng loại, nam nữ sinh ra chung sống với nhau, đắc quả Bồ đề, Phật thọ ký nhiếp thu, quyền thật phân minh, nhập đại thừa tông phái. Câu số 453: Ra sát ta yết ra ha. Quỷ sinh ra cũng khá nhiều giống loài, uống nước biển, sống chen chúc cùng nhau, chiết phục thọ ký trước tam bảo khấu đầu, sa bà yết la ha nữ la sát. Câu số 454: Bế lệ đa yết ra ha. Hai tay khoanh lại, ra oai hung ác, quyền thật nghịch thuận hạng phục phá tan, hiển mật bất định đồng hóa nhiếp thu, mau chóng quay về bồ đề chứng đắc. Câu số 455: Tỳ xá giá yết ra ha. Vua quỷ tréo chân, thích ăn sinh khí, bồ đề tâm chưa phát nên hại hàm linh, gặp cơ duyên cải ác tu tập đạo lành, xa rời bến mê hộ trì chánh pháp. Câu số 456: Bồ đa yết ra ha. Quái thai do quỷ tréo thân biến dạng, dính như keo sơn, chướng ngại trùng trùng, bản tính hiện tiền, đốn phá vô minh, tích công bội đức, quả dị tăng trưởng. Câu số 457: Cu bàn trà yết ra ha. Hợp mạng phân thân, hại muôn mạng sống, thần thông diệu dụng, ma thuật vô cùng, có thể tránh xa đao kiếm hại thân, vì ái dục mất trân châu, dễ gì tìm lại. Câu số 458: Tất kiền đà yết ra ha. Hiển thị uy thần phun lửa nước khói, che đất phủ trời đã giữ lại hung, tùy ý trong chơi lấp bể dời sông, thọ ký quy y thanh bình an ổn. Câu số 459: Ô Đát Ma Đà yết ra ha. Nghiệp cảm giao nhau phun ra ánh lửa, quả báo làm quỷ khổ khó thể than, nếu biết phản chiếu nhất niệm hồi quang, cắt đứt luân hồi thoát dòng sinh diệt. Câu số 460: Xa dạ yết ra ha. Làm việc giả dối không hề thân thiết, chỉ trổ hoa hèn kết quả chẳng mấy khi, quả báo làm quỷ hiện bóng lúc đến lúc đi, cảnh tỉnh si mê thị hiện thuyết giảng. Câu số 461: A bá tất ma ra yết ra ha. Lửa đốt thiêu ngoài trong vì sân hận, lửa giận bốc tận trời muôn dặm cao, hiện thân làm quỷ do nghiệp báo cảm giao, tội tiêu diệt vì quy y tin nhận. Câu số 462: Trạch khê cách, nhân quả tuần hoàn quanh co qua lại, quả báo hổ tương ràng buộc bời bời, ái dục là đao kiếm hại mạng người, hộ trì chánh pháp lòng nên quảng đại. Câu số 463: Trà kỳ ni yết ra ha. Qua nhiều năm hồ ly thành yêu quái, khéo biết biến quá mê hoặc hữu tình, mê người hại vật ngược lại luật dưỡng sinh, Phật pháp thịnh hưng khi oán thân bình đẳng. Câu số 464: Rị Phật đế yết ra ha. Khiến không yên giấc trẻ con não loạn, hốt nhiên kinh hoàng khóc ngất chẳng thôi, trì tụng linh văn thông suốt đất trời, diệt ác sinh thiện an bình quan hỷ. Câu số 465: Xà di ca yết ra ha. Bay trong không trung các loài vua quỷ, khiến mây mưa giăng mắt khắp mười phương, nay trước Như Lai giáo pháp dựa nương, hộ trì tam bảo tai ương độ thoát. Câu số 466: Xá câu ni yết ra ha. Sức lực vô biên chim cánh vàng quyến thuộc, đầy khắp đại thiên lấp kính không gian, tai hái nhật nguyệt lấp bể dời non, trấn giữ càn khôn hàng phục si mị. Câu số 467: Lao đà ra. Chó canh giữ đêm, gà lo buổi sớm, quỷ mèo yêu chuột mặc sức trổ tài, hung thần ác quỷ giáo thọ truyền khai, mật chú tụng trì linh văn chuyển vận. Câu số 468: Nang địa ca yết ra ha. Bạo ngược hại sinh linh khi hạn hán, lửa dậy ngút trời cây cỏ héo khô, Bồ Tát Quán Âm bố thí cam lồ, gia trì thần chú hữu tình tỉnh giác. Câu số 469: A Lam bà yết ra ha. Sắc diện xanh lam lúc rồng lúc rắn, hình dáng dị kỳ tướng mạo hung hăng, cải ác tu tập chánh giáo phục tùng, quân tập công đức hộ trì tam bảo. Câu số 470, Kiền Độ Ba Ni Yết Ra Ha. Gà ăn sâu bọ, rắn thì ăn trứng, đôi bên kết oán, hận khó giảng hòa. Hồn quỷ không quên, cụ địch sâu xa, khéo biết hòa hợp, quán thân bình đẳng. Câu số 471, Thập Phật Ra. Miệng nhã lửa khói, đốt thiêu nhân thế, ôn dịch lưu hành, giết hại sinh linh. Ngày nay hộ pháp, trước tam bảo quy y, chánh niệm lìa khổ, vào thành chư Phật. Câu số 472, Yên Ca Hê Ca. Một ngày, ba ngày, năm ngày phát tác, quỷ gây sốt rét, gieo rắc pháp tà. Đại lực, uy đức, tam bảo ngưỡng trong, đồng nhập vô sinh, liên qua thất bảo. Câu số 473, Trị Đế Dược Ca. Phật Đông Phương, A Xúc Kim Cang lãnh đạo, bệnh sốt rét hai ngày, bay cao chạy xa, giải thoát tai ách, tự tại bình hòa, di diệu khôn lường, vô sinh pháp nhẫn. Câu số 474, Tác Lệ Đế Dược Ca. Sa Bà Giáo Chủ Thích Ca Tôn Phật, gia trì thần chú trăm vạn do tuần, oan hồn quỷ sốt rét nghe lệnh phục tùng, án linh văn Bồ Đề Đạt Ma trì tụng. Câu số 475, Giả Đột Thác Ca. Tu đạo tập pháp cần chân thành cung kính, lúc một mình dè dặt chớ phóng tâm. Quỷ sốt rét tung độc khiến mê dục buông lung, người tu đạo cứu chúng sinh trừ gốc khổ. Câu số 476, Ni Đề Thập Phạt Ra. Quỷ khiến nóng sốt, thân người rối loạn, như đun nước nấu dầu, khổ sở chẳng dừng. Trì tụng linh văn trừ chướng ngại tai ương, tịch diệt thanh lương, bình an khoan lạc. Câu số 477, Tỷ Sa Ma Thập Phạt Ra. Quỷ khiến người lúc lạnh khi nóng mát, truyền nhiễm dây dưa khó sống được thai. Có cơ duyên nương lực tam muội này, trừ bệnh hoạn niệm A Di Đà Phật. Câu số 478, Bạc Đệ Ca. Bệnh phong thấp kéo dài chân khó bước, năm tháng dài bệnh khó dứt chẳng an. Nếu biết chuyên cần sám hối hồi quang, hư không thanh tịnh thống khổ tiêu tán. Câu số 479, Tỷ Đệ Ca. Pháp thuật cao cường học tập dũng mãnh, quỷ gây bệnh vàng da rất mực dối gian. Phật chủ trì Yết Ma Bộ Bắc Phương, độc tụng thọ trì tiêu trừ tai nạn. Câu số 480, Thất Lệ Sắc Mật Ca. Chí kiên cố vững vàng như giáp sắt, thiện hưởng các tường ác thọ báo chẳng sai. Ôn dịch lưu hành truyền bệnh khổ thai, chém yêu quái kim can gươm trí tuệ. Câu số 481, Ta Nệ Bát Đế Ca. Quỷ vô biên, biển nghiệp vô tận khó tính kể, thọ báo tùy theo nghiệp quả do tâm. Bệnh kiết lỵ đều do miệng lưỡi tham ăn, tất cả các pháp nhân đều như vậy. Câu số 482, Tác Bà Thập Phạt Ra. Quỷ khiến đau đầu hung hăng ỷ thế, đau nhức khó nhẫn chịu khổ khó an. Tiêu tai nghiệp chướng vô lượng trí quan, Phật bảo tự tại là thuốc thần trị bệnh. Câu số 483, Thất Lô Kiết Đế. Tương tự như điên, đầu như búa bổ, điên đảo tâm thần chết cũng là xong. Thanh tịnh pháp quang chiếu diệu sắc thanh, yên ổn điều hòa, an lành giấc ngủ. Câu số 484, Mạc Đà Bệ Đạt Lô Chế Kiếm. Các nghiệp báo tánh đều sai khác, không hề đối khác cũng chẳng thở than. Uy đức quảng đại trí tuệ thánh hiền, cứu khổ ban vui từng là phương pháp. Câu số 485, A Ỷ Lô Kiềm. Quỷ khiến đau miệng do tham ăn uống, khó ăn khó nuốt, bệnh ác khó lường. Chánh giác không thể sánh nếu dùng pháp thế gian, thiên thần sấm chớp tiêu trừ bệnh tật. Câu số 486, Mục Khê Lô Kiềm. Quỷ ma khiến đau răng phá tan bướng bỉnh, sâu răng thì đập đá cũng như không. Chứng đắc tự tại pháp tánh chân không, như ráng mây thần linh giải oan nghiệt. Câu số 487, Yết Rị Đột Lô Kiềm. Một thể phân ra môi răng cuốn hồng, các phần thống khổ cũng bởi quả nhân. Tội tiêu trừ nếu nghe được linh văn, khôi phục thanh tịnh, hướng về Tam Bảo. Câu số 488, Yết Ra Ha: Quỷ ma thân bệnh triền miên khổ não, năm tháng kéo dài ơi hỡi trời xanh, tất cả chủng tộc giống loại tà tinh, chân ngôn đại lực giải trừ tội lỗi. Câu số 489, Yết Lam Yết Na Du Lam: Hạt giống kết tụ, thân hình chưa thành tựu, quỷ đầy oai lực hung dữ kiếm tìm, nghe được các tường ngôn ngữ chân ngôn, an định hồn phách hữu tình quá độ. Câu số 490, Đản Đa Du Lam: Nói chẳng ra lời, má cầm thống khổ, ngày đêm rên rỉ kêu thấu trời cao, thần giữ đất đai sắc lệnh dân theo, gia hộ bình an, bệnh lạ kỳ thuyên giảm. Câu số 491, Hất Rị Dạ Du Lam: Một nắm thịt sinh tâm quỷ thần nương dựa, đau nhức không dừng hít thở khó khăn, hốt nhiên khỏi bệnh khi nghe được linh văn, Tam Bảo cảm ứng thế gian hy hữu. Câu số 492, Mạc Mạ Du Lam: Chết đã đến nơi, các căn đều hoại, đầu đau dữ dội khó thể nhẫn thai, dường như mơ hồ cân nhắc nghĩ suy, tam muội gia trì cổ kim chấn động. Câu số 493, Bạc Rị Thất Bà Du Lam: Hình tượng năm bảy các căn đầy đủ, quỷ khiến đau xương sườn thoát đã đến ngay, tìm nhân kiếm quả báo oán trả vai, căn trần thức nhập linh văn trì tùng. Câu số 494, Tỷ Lật Sắc Tra Du Lam: Thống khổ vô vàn eo lưng đau nhức, xúc chạm sinh si ái kiêu ngạo tự cao, ngày một đắm mê bệ dục luân lưu, trước pháp dương đảnh lệ bát nhã chiếu phá. Câu số 495, Ô Đà Ra Du Lam: Tiếp nối liền nhau nhân nhân quả quả, quỷ khiến đau bụng khổ não bao giây, nay nương nhờ lực tam muội gia trì, tai nạn tiêu trừ giải tan oan uất. Câu số 496, Yết Tri Du Lam: Âm dương điên đạo trái trời nghịch đất, xác chết trỗi dậy lưng đau nhức liên miên, nhân trọng thổi xưa nay kết quả liền, gió nghiệp thổi khắp tam thiên chuyển động. Câu số 497, Bạc Tất Đế Du Lam: Đôi chân làm nền cho toàn thân thể, đau chân khó làm việc hoặc đứng đi, vô thường bắt hồn chờ đúng thời kỳ, trì tụng linh văn xấu xa thành tốt đẹp. Câu số 498, Ô Lô Du Lam: Bắp chân đau bước lại qua chậm chạp, không hứng thú suy nhược tính từng ngày, ác quỷ bạch vô thường chiếm đoạt mang đi, lực thần chú đề phòng ngăn kẻ cướp. Câu số 499, Thường Già Du Lam: Quỷ khiến đau cổ tai khó nhẫn được, rèn sắt mài câu móc giới gông cùm, dùng múa gươm đao khoét bụng xuyên tim, thần chú gia trì được tự do thoát khổ. Câu số 500, Hắc Tất Đa Du Lam: Cả hai tay đớn đau khó co duỗi, đầu trâu mặt ngựa sư tử kiếm tìm, quỷ bệnh giả mang không thể trị lành, chú lực lăng nghiêm diên thông thần biến. Câu số 501, Bạc Đà Du Lam: Xương lóng tay chân đến khi đau nhức, hết tháng trời năm bệnh chẳng giảm dần, dũng tướng uy nghi thiện thượng ác răng, nghe được thần chú khổ đau trừ giải. Câu số 502, Ta Phòng Án Già: Quỷ đến đau hai cánh tay và năm phần thân thể, binh khí là vòng qua ngón tay đọt ánh đèn dầu, địa ngục quả thiêu khôn xiết khổ sầu, giữ gìn an ổn chân ngôn mật ngữ. Câu số 503, Bát Ra Trượng Già Du Lam: Thiện và ác tri thức dạy người hiền kẻ dữ, dùng pháp thuận nghịch hết lòng giúp kẻ bị treo, khóa chuông nện trì hàng phục quỷ yêu, tiêu diệt tội khiên dạy oan cứu khổ. Câu số 504, Bộ Đa Tỷ Đa Trà: Di diệu vô phương pháp đại thừa hiếm có, bồ đề kim cang nhiếp thụ các quỷ dương, quyến thuộc yêu ma được truyền dạy chỗ thay chôn, pháp lệnh câu triệu an lành các nơi quan giả. Câu số 505, Trà Kỳ Ni: tà thuật quỷ mị lạ kỳ biến quá, mất đi chủ tể phát khởi hồ nghi, ếch nhái kêu vang cùng tiếng loa linh, thần chú gia trì tiêu trừ lạnh nóng. Câu số 506, thập bà ra. Khắp 3000 cõi quang minh chiếu khắp, tất cả nhọt độc tai ác tẩy trừ, quang minh quét sạch ma thuật huyễn hư, tụng trì thần chú quy y tôn Phật. Câu số 507, đà đột lô ca. A. Quỷ bệnh nhọt hung ác tổn thương sinh mệnh, Thế Tôn Từ Mẫn diễn thuyết linh văn, hành giả tụng trì tai chướng tiêu tan, giải trừ các bệnh ung thư thống khổ. B. Tất cả quỷ mục nhọt hại người thâm độc, ghẻ lỡ hủy bú cổ mụn lông dê, lực thần chú mẹ của trí tuệ gia trì, nghiệp quá khứ giải trừ bình an yên ổn. Câu số 508, kiến đốt lô kiết tri. A. Quỷ quái bay giữa trời phóng ra hơi độc, bệnh nhọt con nhện rất khó chữa lành, bộ chủ Phật bảo sinh phóng ánh quang minh, hư không tạng dương trước sau trừ sạch. B. Nhện nhện hung ác phun ra khí độc, giống như bệnh sởi mụn đỏ sưng phù, trừ tội chướng Phật bảo sinh chiếu quang minh, chứng bệnh kỳ quái tức thì trừ diệt. Câu số 509, bà lộ đa tỳ. Vô số dạng hình dữ dội độc ác, bệnh không tên gọi sưng đau như mũi đinh, diệu pháp đáo bị ngạn có 80.000, bộ chủ liên qua trừ vong linh quỷ quái. Câu số 510, tác bát lô. Di khuẩn ngấm ngầm biến thể lan ra mãi, đây lành kia phát rất đội hải kinh, bát nhã gươm thiên chém đứt gốc tình, khôi phục thanh tịnh bản lai chân thật. Câu số 511, ha lăng già. Quỷ nhọt đỏ ác tâm thường nổi giận, đại chúng hội tăng già tác yết ma, nguyện làm Phật sự cầu trí Phật đà, thích diệt pháp mong tụ thành chánh giác. Câu số 512, du sa đát ra. Xâm phạm thai nhi quỷ sinh nhọt độc ác, giới luật cải tiến nghiêm tịnh tỳ ni, khôi phục thể thanh tịnh phương pháp diệu kỳ, lìa ô nhiễm trừ tham dục pháp thân hiển lộ. Câu số 513, ta na yết ra. Phát cuồng điên vì hít độc uống thuốc, ăn nói hồ đồ tự giả mạo xưng vương, không tin nhân quả yêu quái dựa nương, trấn giữ tám phương ngũ bộ pháp chủ. Câu số 514, tỳ sa dụ ca. Bùa ngải ngông cuồng gây hủi nhọt bú, vọng tưởng tạp niệm nên khiến tà dâm, thiên thần bảo hộ kẻ trì tụng chuyên cần, nghĩa không cùng tương ứng giải ngộ hay đốn giác. Câu số 515, a kỳ ni. Quỷ lửa độc hại khiến cháy bùng hung hãn, dục tình mãnh liệt ngày cũng như đêm, tụng trì vi diệu thần chú linh văn, hộ pháp gia trì tai ương thiêu đốt. Câu số 516, ô đà ca. Quyến thuộc quỷ già mẹ rất độc ác, nổi trận phong ba lấp bể dời sông, gìn giữ người hiền kim can thần rồng, biển nguy thành an a di đà Phật. Câu số 517, mạt ra bệ ra. Đố kỵ sân hận tánh tình chật hẹp, thay đổi khó lường mê muội quỷ ma, sấm loạn gió cuồng giúp sức yêu tà, hồn phiêu lãng mặc tình theo cát bụi. Câu số 518, kiến đa ra. Thiên thần thổ địa hộ trì nhân thế, ghi chép thiện ác ngay thẳng không sai, tâm nguyện từ bi quá độ muôn loài, học hiền thánh chứng vô sinh pháp nhẫn. Câu số 519, Akara. Phải bỏ thân bởi tai bay vạ gửi, gieo nhân sai lầm rước lấy oan khiên, tâm đại từ cứu khổ não muộn phiền, diệu pháp thuật cứu độ người thoát nạn. Câu số 520, mật rị đốt. Thoát sống thoát chết một trời ai oán, chờ tìm cơ hội thay thế phận duyên, phương tiện thích nghi đối ứng bởi người hiền, mở trói lỗi lầm khiến an vui thoát khổ. Câu số 521, đát liễm bộ ca. Tâm ý độc ác sát hại trăm họ, mất mạng rồi hóa vàng đá cỏ cây, bản chất quá ư, độc hại gắt gây, nha phiến độc dược, nhân tình bại hoại. Câu số 522, địa lật lạc tra. Loài rắn độc, bò cạp và loài rết, sâu bọ cóc nhái, cổ độc côn trùng, sân hận thâm thù, báo oán cùng chung, linh văn tẩy sạch, cảm thông cởi mở. Câu số 523, tỷ rị sắc chất ca. Loài quỷ mị, bò cạp tánh hiểm ác, bắn lén hại người, mất mạng liền khi. Bố thí cam lồ, độc giác bích chi, mùa xuân đến, cây khô đơm nhánh mới. Câu số 524, tác bà na câu ra. Quỷ rắn tác quái phun ra lửa khói, miệng lưỡi khô khan, thân nóng không thôi. Thống khổ vô cùng, chỉ muốn xong đời, duyên lành gặp chân ngôn, giải trừ oan trái. Câu số 525, tứ dẫn già tệ. Hung mãnh tàn bạo hơn loài lang sói, hoành hành ngang ngược, cậy sức khinh khi. Bậc năng nhân dùng phương tiện từ bi, ban an lạc trong rừng cây thẳng tắp. Câu số 526, yết ra rị dược xoa. Quỷ sư tử rống muôn thú đều kinh hãi, loài yêu ma vọng lượng phải ẩn hình. Bậc dũng kiện thành tựu nhiếp hóa quần sinh, ác hóa thiện được bình an thanh thản. Câu số 527, đát ra sô. Tất cả ác quỷ đều bạo tàn hung hãn, hiểm độc gian trá nguy hại vô cùng, diệu pháp cao thượng trừ tội nghiệp ngăn đường, liên qua bộ chủ từ bi công chính. Câu số 528, mạc ra thị. Quỷ gấu độc hại khó lường khó tính, dáng vẻ mạnh bạo không thể chống ngăn, như ý các tường lìa ô nhiễm cấu trần, cứu tai họa nam phương bảo sinh Phật. Câu số 529, phệ đế sam. Kẻ phản phúc thường gây việc rối loạn, ác độc tàn hại các loài hàm linh, uy đức nhiếp phục loài ương ngạnh nghịch tinh, trên dưới hát ca cùng vui an định. Câu số 530, ta bệ sam. Ngày ngày đổi mới, cải ác hướng thiện, quy y chánh pháp vượt thoát mê tâm. Ngũ bộ chư Phật hoan hỷ vui mừng, muôn phương đảnh lệ, đại oai âm dương Phật. Câu số 531, tất đát đa bát đát ra. Các thứ tàn lộng hương hoa may báo, giúp ích người đời trừ chướng tiêu tai. Mà chúng năm phương cung kính chắp tay, một lòng dân phục muôn loài yêu quỷ. Câu số 532, ma ha bạc xà lô. Trấn áp yêu tà kim cang lực sĩ, hộ pháp giữ gìn thanh lọc thế gian, quy y lễ kính ác diệt thiện tăng, Phật đà gia thế tôn đại chánh giác. Câu số 533, sắc ni sam. Khải hỏa kim cang tạng vương chúng, hóa hung tàn thành tốt đẹp ma chấp hai tay. Bảo quan quán đảnh trừ ách nạn tai, kiết giới thành tựu quy y Phật bất động. Câu số 534, ma ha bát lạc trượng kỳ lam. Ánh sáng trí tuệ quang độ người mong muội, liên qua bảo loa bảo sách hóa độ sang tham. Không pháp chi chẳng phải thánh pháp môn, phản bổn hoàn nguyên vô cùng hoan hỷ. Câu số 535, dạ ba đột đà. Cho đến các vị hộ thần chú lực sĩ, Phật bảo vô thượng chư pháp trung vương, khuyến dạy ác nên diệt thiện nên sinh, vì vậy nơi này các tường tối thượng. Câu số 536, xá dụ xà na. Tất cả lực sĩ tà ma trấn giữ, hộ pháp kim cang bảo vệ tăng già. Một tiếng hét rung động khắp tam thiên, nhiếp phục ngoại ma tiêu trừ tai họa. Câu số 537, biện đát lệ noa. Lệnh triệu tập các dương thần hộ pháp đến trước pháp đàn tham dự đạo tràng. Bộ chủ liên hoa sắc lệnh ban hành, bậc cao quý phóng hào quang thù thắng. Câu số 538, tỳ đà gia. Vô thượng đại uy thần lực thành tựu, quang minh thanh tịnh chiếu khắp không gian. Chánh giác thế tôn pháp lệnh ban ân, kiết giới hộ pháp uy nghi nghiêm mật. Câu số 539, bàn đàm ca lô di. Pháp đại quang minh, kiết giới thành tựu, đảnh lễ từ bi, tăng bảo chúng trung tôn. Việc đã làm xong, tà quy thuận chánh môn, đạo quả bồ đề, bất tăng bất giảm. Câu số 540, đế thù. Tuyệt đối cấm kẻ ngông cuồng ngạo mạn, vua quỷ thần yêu quái các tà ma, tất cả đồng quy mệnh trước pháp tòa, gươm trí tuệ giữ bình an các cõi. Câu số 541, bàn đàm ca lô di. Tuyệt đối cấm các ác ma thần quỷ, không được vào nơi kiết giới hại người, khai bảo pháp đàn, mở hội thánh hiền, chuyển luân diệu pháp cổ kim xuyên suốt. Câu số 542, bát ra tỳ đà. Lực linh văn trí tuệ khiến chúng ma trói buộc, chánh giác đạo Phật mẫu hóa độ Sa Bà, thi hành pháp lệnh pháp bộ liên qua, kinh nói kẻ đã chết hóa ra sống lại. Câu số 543, bàn đàm ca lô di. Pháp hội lăng nghiêm tụ thành viên mãn, kết giới đàn hàng phục các ác thần, thực tế lý địa đại lực tận cùng, hộ trì hành giả Phật giáo hưng thịnh. Câu số 544, đát địa tha. Với các hữu tình Phật ban sắc lệnh, hòa hợp kính lễ tuân phục phụng hành, không nên xa rời bảo hộ luôn luôn, cùng đến thành pháp dương đạo chánh giác. Câu số 545, án. Trước tổng trì vương chắp tay cung kính, khiến sinh ra vô lượng thần diệu cứu chương, tất cả tà ma chánh giáo quy hàng, si mị vọng lượng khó toan ẩn trốn. Câu số 546, a na lệ. Cao ngất trời xanh dọc cùng tam tế, cao không gì hơn rộng khắp vô biên, giáo pháp thuận hòa hợp nghĩa khó diệt vong, Phật pháp tăng tùy cơ quyền ban rải. Câu số 547, tỳ xá đề. Phật ban sắc lệnh chúng sinh tụ hội, đảnh lễ bảo hộ không thể xa rời, dọc cùng cõi nước ngang khắp mười phương, bước thẳng đến đại bồ đề vô thượng. Câu số 548, bệ ra. Loài yêu ma quản thúc hàng quyến thuộc, tuân theo khuôn phép để lập kỳ công, hộ trì tam bảo hoằng hóa Phật tông, oai nghi nghiêm chỉnh, thiện căn thuần thục. Câu số 549, bạc xà ra. Kim cang trợn mắt thần uy hùng dũng, pháp lôi chấn động hiện chánh phá tà, thưởng thiện phạt ác trừ diệt ngoại ma, công bình vô tư phóng ra ánh sáng. Câu số 550, đà rị. Tâm chú thần lực vượt ngoài lý luận, cải ác hướng thiện phát bồ đề tâm, đồng nhiếp thọ pháp giới chúng hữu tình, vô lượng tổng trì muôn duyên quá độ. Câu số 551, bàn đà bàn đà nể. Dọc ngang cùng khắp bao la vô tận, khắp cõi tụ về như cát bụi mười phương, qua tạng tỳ lô giá na đại pháp tràng, khai triển đại thừa nhập vào pháp giới. Câu số 552, bạc xà ra bàn ni phấn. Bồ Tát Kim Cang hộ trì hành giả, tay cầm chạy báo trấn giữ ma quân, chiết phục nhiếp thọ khai triển thần thông, đồng nhập vào vô lượng môn bát nhã. Câu số 553, hổ hồng đô lô ung phấn. Thánh nhân phạm phu tất cả đều giác ngộ, năm bộ năm đức Phật tại năm phương, tăng gia ích lợi thành tựu các cầu mong, toại tâm như ý khẩn cầu đều mãn nguyện. Câu số 554, ta bà ha. Lập công bội đức hổ tương viên mãn, quả chướng tiêu diệt thiện nghiệp hoàn toàn, đến thẳng bồ đề phấn chấn khí thần, trên đó sen thơm ngự tòa chánh giác.